Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507 gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Kết thúc lúc trước buổi họp báo, Tư Đồ Vân Bình không có đi trả lời phóng viên liên quan tới hắn lần này ngôn luận kéo dài nghiên cứu thảo luận, hắn không muốn làm giải thích quá nhiều, rời đi câu lạc bộ về sau. Hăng hái của hắn không cao, nhưng là Sigrid hay là mang theo hắn đi tới phụ cận một nhà danh tiếng cực giai phòng ăn. Bản địa cục diện nhìn thấy Tư Đồ Vân Bình đến đều nhiệt tình đối với hắn chào hỏi. Tư Đồ Vân Bình cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười đến làm đáp lại. Điểm qua bữa ăn uống miếng nước, Sigrid thần sắc lo lắng nói với hắn, có phải hay không cảm giác ở nước Anh áp lực công việc rất lớn? Tư Đồ Vân Bình khẽ lắc đầu, nói, chỉ là ở chỗ này dư luận lực ảnh hưởng quá lớn. Sigrid gật đầu nói, nước Anh thế nhưng là châu Âu tin tức truyền thông trái tim. Người không cần đi để ý tới ngoại nhân mặt trái ngôn luận. Tư Đồ Vân Bình buông tay bất đắc dĩ nói, đã chưa nói tới là người ngoài, cũng không tính được mặt trái ngôn luận. Như vậy cũng tốt so ngươi từ không có tiếng tăm gì biến thành siêu cấp người mẫu. Nhưng là lúc này lại có người nói cho ngươi ngươi mặc quần áo phong cách. Nét mặt của ngươi cần cải tiến, ngươi sẽ có ý nghĩ gì? Sigrid cười nói, vậy phải xem là ai nói. Dù sao là những cái kia căn bản sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thu nhập. Ngươi cũng không tham dự đánh giá ngươi công trạng ngươi. Kia để ý tới bọn hắn làm gì a? Bọn hắn liền cùng những cái kia không thích người người bình thường đồng dạng a. Cái này rất bình thường. Chúng ta không có khả năng bị tất cả mọi người thích. Tư Đồ Vân Bình cười khổ nói. Chỗ mấu chốt ngay tại ở nói những lời này người không phải người bình thường. Hắn có thể sẽ ảnh hưởng đến người thợ trang điểm. Để thợ trang điểm lâm vào xoắn suýt. Có phải hay không muốn cải biến một chút thủ pháp cùng kỹ xảo cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi tạo hình nhà thiết kế vân vân. Sigrid lắc đầu nói, tốt a, dạng này người thật hẳn là ở trước mặt mắng hắn mới hả giận. Tư Đồ Vân Bình cười nói, được rồi, không đề cập tới những này, chỉ cần mình công việc làm tốt, ngoại giới quấy nhiễu đều là không quan trọng gì. Sigrid cũng nở nụ cười. Chủ đề chuyển hướng tiệm này mỹ thực. Nàng trên internet thấy được rất nhiều khen ngợi, cố ý điểm một chút bị đa số người tán thưởng đặc sắc đồ ăn. Tư Đồ Vân Bình cũng bắt đầu vui vẻ hưởng thụ bữa tối. Kỳ thật hắn cùng Liverpool rất nhiều danh túc đều xem như nhận biết. Liverpool quanh năm suốt tháng đến bên ngoài sân hoạt động cũng không ít. Có là tại cộng đồng trong hoạt động chạm qua mặt, có là tại bọn hắn đến phỏng vấn cầu thủ lúc đã gặp mặt. Ngẫu nhiên có thể rất lễ phép tính chất trò chuyện hai câu. Chỉ thế thôi, hiện tại Tư Đồ Vân Bình cho rằng bọn họ có chút dẫm qua giới. Đại khái là Liverpool khoảng cách thủ tọa Premiership cúp vô địch càng ngày càng gần. Bọn hắn từ hoạt động bóng đá viên biến thành xã giao truyền thông người. Đương nhiên cũng muốn cọ nhiệt độ. Có Liverpool danh túc bối cảnh bọn hắn thế nhưng là rất ít có thể cọ đến Liverpool nhiệt độ. Quá khứ nhiều năm như vậy đều là MU, Chelsea, Manchester City, Arsenal bọn hắn tại chúc mừng. Làm Liverpool danh túc nói cái gì? Ai sẽ để ý đâu? Đương công chúng tiêu điểm, dư luận tiêu điểm đều trên người Liverpool lúc. Bọn hắn nói lời mới có thể bị càng nhiều người chú ý tới. Đương nhiên không bài trừ loại thời điểm này không ôm, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, tâm thái. Làm sao có thể khiến nghe được hắn người nói chuyện đinh tai nhức óc đâu. Cho nên Tư Đồ Vân Bình hiện tại giai đoạn này cần đối với mấy cái này danh túc phân rõ giới hạn. Kỳ thật đội bóng danh túc thường thường là có tính công kích. Bọn hắn tính công kích là châm đối với địch nhân. Tựa như Alan Hansen đã từng chào phúng Ferguson. Liverpool danh túc chào phúng MU chủ soái. đây là cỡ nào bình thường. Còn lại đội bóng danh túc cũng công kích qua Liverpool, lý do là thuê một tái đến từ Trung Quốc chủ soái đổi mới câu lạc bộ hai cái ghi chép. Đầu tiên là trẻ tuổi nhất chủ soái, thứ hai là thủ vị châu Á. Trung Quốc chủ soái này lại bị một chút bảo thủ bóng đá nhân sĩ coi là đối nước Anh bóng đá truyền thống phản bội. Người Anh cỡ nào ngạo mạn tự đại là mọi người đều biết. Tại bóng đá phương diện càng là như vậy. Tỷ như năm đó MU muốn bị Murdoch thu mua, chính phủ đều ra mặt ngăn cản, chính là vì cam đoan MU là người Anh trưởng khống bối cảnh. Kết quả đây, lịch sử trào lưu vẫn là đem người Anh ngạo mạn vọt vào cống thoát nước. Premiership, trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện tại không có một nhà là người Anh trưởng khống. Đến từ đối địch có lẽ có cạnh tranh quan hệ câu lạc bộ danh túc ngôn luận. Tư đồ Vân Binh đương nhiên không để trong lòng, đều chẳng muốn tiến hành đáp lại, bởi vì sẽ không đối Liverpool sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Chân chính Liverpool fan bóng đá đương nhiên sẽ phân biệt thị phi. Chỉ là ngôn luận người chế tạo thân phận bối cảnh liền để hắn nói bất luận một chữ nào cũng sẽ không đạt được Liverpool fan bóng đá ủng hộ. Nhưng là đến từ Liverpool tự thân danh túc ngôn luận liền muốn khác nói. Fan bóng đá có lẽ rất tự nhiên tiến vào suy nghĩ giai đoạn. Bao quát Liverpool nội bộ nhân viên công tác, cầu thủ, một mực vì đội bóng phục vụ huấn luyện viên vân vân. Bởi vì những danh túc này thế nhưng là thời gian dài vì Liverpool hiệu lực. Đồng thời tại bọn hắn ký ức chỗ sâu có không thể xóa nhòa địa vị. Lần này công khai công kích Liverpool danh túc nhóm ngôn luận. Tư đồ Vân Binh cũng cần tiến một bước tăng cường bản thân quyền uy. Hắn cũng không phải lại tới đây mặc cho người định đoạt. Nếu như ngoại giới tại làm nhạt hắn đối đội bóng trưởng khống cùng lực ảnh hưởng, như vậy hắn nhất định phải phấn khởi phản kháng. Dừng lại bữa tối ngọt ngào lại vui vẻ hòa thuận. Tư đồ Vân Binh tính tiền cùng thanh toán xong tiền Bauer về sau cùng Sigrid nắm tay rời đi phòng ăn. Xe dừng ở so sánh địa phương xa. Hai người cần đi một đoạn. Dù sao hai người cũng đã quen, cho nên ngược lại tay trong tay rất bình thường hưởng thụ dạng này trạng thái. Hai người tùy ý vừa đi vừa nói. Đâm đầu đi tới năm người trẻ tuổi cũng không có gây nên chú ý của hai người. Thẳng đến hai người xuyên qua năm người về sau vừa đi hai bước về sau. Lại phát hiện năm người kia lại vòng trở lại chặn đường đi của hai người. Nhìn xem cái này có người da trắng cũng có người da đen năm người trẻ tuổi. Tư đồ Vân Binh thần sắc lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì sao? Nhìn cái này năm tên thanh niên có chút không phải chủ lưu cách ăn mặc liền biết bọn hắn không? Phải kẻ tốt lành gì? Đây không phải Trung Quốc heo sao? Còn có người nước Pháp gà. Trước mấy ngày Liverpool mới vừa ở Goodison Park bị Everton giày xéo dừng lại. Sướng hay không? Hắn khẳng định thoải mái lật trời. Hiện tại ngay cả Liverpool trước kia những phế vật kia cũng đều đi ra muốn đâm lỗ đít của hắn. Uy, Trung Quốc heo, hỏi ngươi sướng hay không? Đâu, nói chuyện. Sigrid lôi kéo Tư đồ Vân Binh tay muốn đi, nhưng là mới vừa đi một bước lại bị người chính diện ngăn trở. Nàng đành phải lại lui trở về. Tư đồ Vân Binh đối loại này ô ngôn uế ngữ cũng không xa lạ gì. Tại sân bóng bên trong cũng trải qua, hắn lấy điện thoại cầm tay ra tới nói, nếu như các ngươi không để cho mở đường, ta sẽ báo cảnh, nếu như các ngươi dám đụng ta, các ngươi liền làm tốt ngồi xổm ngục giam giác ngộ. Người da đen tiểu tử đi lên đẩy Tư đồ Vân Binh tay một chút, Tư đồ Vân Binh cầm điện thoại tay hướng về sau rụt về lại. Đối phương uy hiếp nói, ngươi cho rằng báo cảnh chúng ta liền sợ ngươi rồi. Trung Quốc heo, nếu như ta muốn sửa chữa ngươi, coi như vào ngục giam, ta cũng giống vậy muốn sửa chữa ngươi. Rất đơn giản, trả lời vấn đề của hắn. Hỏi ngươi tại Goodison Park sân bóng bị làm sướng hay không? Đâu, Tư đồ Vân Binh đã làm tốt động thủ chuẩn bị. đem Sigrid bảo hộ ở sau lưng. Nhưng một giây sau, hắn liền bị hù dọa. Cách xa hắn một chút, ngớ ngẩn, từ phía sau truyền đến tiếng la. Tư Đồ Vân Binh vừa mới chuyển thân nhìn lại, chỉ gặp bốn tên thanh niên lao đến. Từ Tư Đồ Vân Binh cùng Sigrid bên người gào thét mà qua. Bốn người động tác rất bình thường, chỉnh tề riêng phần mình phi đạp một người. Sau đó lại cùng một chỗ đem còn lại mắt choáng váng người da đen tiểu tử đặt xuống ngã xuống đất. Ngay sau đó liền xoay đánh nhau. Bởi vì chiếm tiên cơ tay, cái này về sau bốn tên thanh niên chiếm hết ưu thế. Tư Đồ Vân Binh có chút không biết làm sao, là đi, vẫn là lưu lại hỗ trợ. Lại nghe trong bốn người này có người đối với hắn hô: Tư Đồ, ngươi đi trước, những này Everton hỗn đản chúng ta tới thu thập. Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cũng không tiện xuất thủ, bởi vì hắn để cho mình lâm vào phiền phức, chẳng khác nào làm cho cả Liverpool câu lạc bộ lâm vào phiền phức. Hắn nói câu, các ngươi cẩn thận một chút. Sau đó liền mang theo Sigrid hướng bãi đỗ xe phương hướng bước nhanh tới. Sau lưng truyền đến ẩu đả tiếng kêu to. Còn có vậy hiển nhiên là Liverpool fan bóng đá bốn tên thanh niên đối Tư Đồ Vân Binh còn gọi nói. Tư Đồ, nhất định phải mang Liverpool cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân A. Tư Đồ Vân Binh không quay đầu lại, vung tay lên đối sau lưng làm cái ok thủ thế. Khi hắn lái xe trở lại lúc, phát hiện ven đường đã ngừng lại xe cảnh sát đem 9 người toàn bộ bắt giữ áp giải đi sở cảnh sát. Tư Đồ Vân Binh dự định trước tiên đem Sigrid đưa về khách sạn. Sau đó lại đi sở cảnh sát giải thích một chút sự tình phát sinh trải qua. Đối với trượng nghĩa xuất thủ Liverpool fan bóng đá, hắn đương nhiên không hy vọng bọn họ vì vậy mà chọc phiền phức hoặc là bị trừng phạt. Chỉ là làm Tư Đồ Vân Binh ngoài ý muốn chính là, khi hắn vừa trở lại khách sạn lúc, sở cảnh sát người lại tới cửa, lấy ra giấy chứng nhận sau mời Tư Đồ Vân Binh trở về hiệp trợ điều tra. Lý do là hoài nghi hắn cũng tham dự vừa rồi ẩu đả. Tư Đồ Vân Binh không cần nghĩ cũng biết khẳng định là kia năm cái trước gây chuyện thanh niên đem hắn kéo xuống nước, muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn. Sigrid lập tức liền cùng tới cửa nhân viên cảnh sát cãi vã, cho rằng bọn họ chỉ nghe tin lời nói của một bên. Tư Đồ Vân Binh lại trấn an Sigrid, người ta cũng là dùng trở về hiệp trợ điều tra lý do, cũng không có bắt hắn. Tư Đồ Vân Binh vốn định một người đi sở cảnh sát, lần này Sigrid khăng khăng muốn cùng hắn cùng nhau đi tới, còn muốn cho hắn liên hệ luật sư. Tư Đồ Vân Binh không có cách, đành phải mang theo Sigrid lại ra cửa. Tại đi vào sở cảnh sát lúc, cảnh tượng bên ngoài quả thực có chút dọa người. Khả năng bản địa tất cả truyền thông phóng viên đều xuất động. Trước tiên đưa tin Tư Đồ Vân Binh cuốn vào đầu đường ẩu đả án tin tức. Tư Đồ Vân Binh cũng không có lọt vào không công chính đãi ngộ. Hắn ở trong bót cảnh sát ghi lại ghi chép, giảng thuật sự tình phát sinh trải qua, cũng không có nói ngoa. Sau đó an vị tại hỏi thăm trong phòng các loại nhân viên cảnh sát bên kia đi so sánh năm tên thanh niên riêng phần mình ghi chép về sau phát hiện bọn hắn công bố Tư Đồ Vân Binh đối với bọn hắn động thủ đơn giản lỗ hồng trồng chất. Có người nói Tư Đồ Vân Binh quạt bọn hắn một bàn tay. Có người nói Tư Đồ Vân Binh cố ý tại gặp thoáng qua lúc đụng hắn. Có người còn nói Tư Đồ Vân Binh tập kích hạ thể của hắn. Buồn cười nhất là có người nói Tư Đồ Vân Binh chẳng những đánh hắn, còn bắt chẹt hắn 50 bảng Anh. Xem ra chỉ là một đám không có đầu óc lưu manh fan bóng đá mà thôi. Tư Đồ Vân Binh được cho phép rời đi trước, bởi vì hắn từ đầu đánh tới đuôi cái gì cũng không làm. Trước lúc rời đi, Tư Đồ Vân Binh hỏi thăm nhân viên cảnh sát liên quan tới mặt khác bốn tên Liverpool fan bóng đá. Tình huống, nhân viên cảnh sát tiếc nuối biểu thị bọn hắn làm sao đều tẩy không thoát được ẩu đả trách nhiệm. Tư Đồ Vân Binh sau khi nghe nhẹ gật đầu. đang chờ đợi đại sảnh nhìn thấy Sigrid lúc, Tư đồ Vân Binh nói với nàng, giúp ta tìm tốt nhất luật sư. Sigrid giật nảy mình, hỏi, bọn hắn muốn làm gì? Muốn khống cáo ngươi sao? Tư đồ Vân Binh bật cười nói, không phải ta, là ta muốn vì kia bốn cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thanh niên mời luật sư. Hết thảy phí tổn ta đến gánh chịu. Sigrid lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền gật đầu đáp ứng. Tại truyền thông vây quanh cửa cảnh cục tình huống dưới, Tư đồ Vân Binh vẫn lựa chọn không trả lời vấn đề gì liền dẫn Sigrid rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN